One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 6, Sarutobi dự định. Vừa cỗ này tà ác chakra, hắn là sẽ không quên. Đó chính là cửu vĩ chakra. Cũng chỉ có nó chakra mới biết như vậy không rõ. Tràn ngập phá hư chi lực. Nghe được Minato, Jiraiya loại người không khỏi sững sờ, lập tức hẹp nhăn lông mày. Cửu vĩ chakra, cái này không thể nào a. Jinchuriki hiện tại thế nhưng là vẫn còn ở Konoha, muốn nắm giữ cửu vĩ chakra, cái này căn bản không thực tế. Mà Orochimaru hai mắt thì lại né qua một vệt dị quang. Hắn muốn Yasuo trước lời vừa nói, cửu vĩ hình thức, thế nhưng hiện tại mấu chốt là cái này phiên bản Minato làm sao sẽ có được cửu vĩ chakra. Khủng bố song khí quyển tịch bốn phía, ngọn lửa màu đỏ bao vây lấy toàn thân, tất cả mặt đất cũng phá tan đến, khí thế hưng hãn hướng về Jiraiya tương đương loại người nghiền ép lên. Đây là bát môn độn giáp thuật, làm sao có khả năng? Jiraiya thật không thể tin nhìn Yasuo, sẽ không sai, cái này thật là bát môn độn giáp thuật, ngọn lửa màu đỏ, cái này rõ ràng cho thấy ghi chép bên trong cuối cùng một môn trạng thái. Các ngươi đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Sunet cũng là hẹp nhăn lông mày, một cái so với Minato còn lợi hại hơn biến thái, sở hữu giả cửu vĩ chakra. Hiện tại lại càng là một cái mở ra bát môn, coi như là bọn họ toàn trên cũng có thể là không phải là hai người này đối thủ. Không có cách nào, chúng ta là lính đánh thuê, hiện tại không có sinh ý có thể làm, vậy chỉ có thể tìm tới các ngươi những này nhẫn thôn. Yasuo cười nhìn Sunet. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là phi thường cần tiền tới. Hỗn đàn, nằm mơ, chúng ta phải không biết thỏa hiệp. Jiraiya nghe được Yasuo, cái chán gân xanh không khỏi ứa ra, cái gì không thể sinh ý có thể làm, cái tên này chính là đến đánh cướp, vậy đánh đi, ta cũng không có ép buộc các ngươi, đắc tội chúng ta vinh diệu, đối với các ngươi Konoha có thể không thể có ích lợi gì, một lòng chúng ta đứng ở vân nhẫn bên kia. Cái kia cuộc chiến tranh này các ngươi Konoha liền không có còn lại đường có thể đi. Yasuo nhún vai, không đáng kể mở miệng, uy hiếp, nói rõ uy hiếp. Sunet cũng phi thường phẫn nộ, thế nhưng hai người kia rất mạnh, truyền thuyết mở ra bát môn thế nhưng là siêu ảnh, hơn nữa còn có một cái có cửu vĩ chakra kim sắc thiểm quang. Sau nửa giờ nhìn rời đi hai người, Sunet một quyền oanh trên mặt đất, nhìn đổ nát xuống hố to, không khỏi chửi ầm lên, đường đường tam nhẫn lại bị người cho uy hiếp, tên khốn kia, đem chuyện này mách lão sư đi, để hắn xem vinh diệu dong binh đoàn sự tình. Jiraiya thở một hơi thật dài, sau đó ngưng trọng mở miệng, đột nhiên xuất hiện một cái như vậy tổ chức, hắn có loại dự cảm không tốt. Huyền, Konoha, Hokage Building, nhìn bàn trên mặt mã hóa tờ giấy, Sarutobi lông mày hẹp nhăn, thư này kiện chính là Jiraiya truyền tống lại đây. Hai ngày thời gian trôi qua, Phi Ưng đi tới Konoha, một cái cùng Minato một dạng người, hơn nữa còn trưởng khống cửu vĩ chakra, một cái khác mở ra bát môn. Sarutobi nắm thật chặt nắm đấm, bất kể là người nào, cũng phi thường vướng tay chân, hơn nữa còn đánh cướp Konoha. Đạp đạp, tiếng bước chân truyền tới, Danzo đi vào building, bĩu bĩu bên trong gian phòng mọi người, sau đó trầm giọng nói, Sarutobi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nghe nói tiền tuyến tình huống không ổn, Danzo, ngươi xem một chút. Sarutobi lắc đầu một cái, sau đó đem trên bản tin đưa cho Danzo, tiếp nhận thư tín, cũng không lâu lắm, Danzo sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, lập tức chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó trầm giọng nói, chuyện này không có khả năng lắm. Jinchuriki hiện tại thế nhưng là vẫn còn ở Konoha. Cửu vĩ chakra người khác không thể nắm giữ. Ta cũng cảm thấy không thể. Thế nhưng từ khi đến cũng sẽ không dùng chuyện như vậy nói giỡn. Hơn nữa người kia dáng dấp cùng Minato giống như đúc. Thậm chí năng lực cũng giống như vậy. Phi lôi thần càng thêm sẽ không tiết lộ ra ngoài. Sarutobi gật gù. Sau đó nói khẽ. Không chỉ là như vậy. Bát môn độn giáp thuật. Hiện tại cũng chỉ có hai người học hội mà thôi. Có thể đủ mở ra bát môn càng thêm là không có. Hơn nữa còn là không có nguy hiểm tính mạng dưới tình huống. Sarutobi tiếp theo bổ sung. Trầm mặc một hồi. Danzo mắt trái đột nhiên né qua một vệt tia sáng. Sau đó thấp giọng mở miệng. Sarutobi, ta cảm thấy hai người kia xuất hiện đối với chúng ta mới có lợi. Danzo lời nói vừa hạ xuống. Sarutobi thân thể đột nhiên sững sờ. Lập tức gật gù. Bất quá tiếp theo lại lắc đầu. Chuyện này không có khả năng lắm. Bọn họ cần kim ngạch quá to lớn. Cho dù là Konoha cũng không chịu nhận. Ta biết, thế nhưng đây là chúng ta duy nhất thời cơ. Ám bộ bên kia đã thông chi ngươi đi. Vụ nhẫn bên kia đã tham dự chiến tranh. Hơn nữa mục tiêu rất có thể cũng là chúng ta. Không có lựa chọn nào khác. Danzo gật gù. Bất kể là địa lý, hoặc là vật chất, tài lực, nhiều như vậy nhẫn thôn bên trong. Konoha là phồn hoa nhất. Hỏa Vư quốc cũng là mạnh mẽ nhất. Vân nhẫn cũng là bởi vì quá nghèo, cho nên mới biết hất lên chiến tranh. Mà nhằm nhẫn cũng là như thế. Mục tiêu đều là bọn họ. Muốn gặm tiếp theo miệng thịt. Sarutobi hẹp nhăn lông mày. Vụ nhẫn tham chiến hắn đương nhiên biết rõ. Không chỉ là như vậy. Liền ngay cả xa nhẫn cũng bắt đầu có dị động. Hơn nữa rất có thể cũng là Konoha. Đối phó hai đại nhẫn thôn Konoha còn có thể tiếp thu. Thế nhưng ba cái phỏng chừng rất khó. Còn bốn cái. Cái kia 100% biết bại trận. Sarutobi. Hiện tại cũng không phải là cân nhắc thời điểm. Một lòng mấy cái đại nhẫn thôn liên thủ đối phó Konoha. Chúng ta căn bản là không chống đỡ được. Nhất định phải mượn ngoại lực. Hơn nữa Onoki vậy cũng ra hỏa lúc đó chẳng phải như vậy sao? Danzo nhìn do dự Sarutobi. Không khỏi hét lớn. Được. Sarutobi đột nhiên đứng lên. Konoha không thể hủy ở trên tay hắn. Tuy nhiên đại giới xác thực phi thường to lớn. Nhưng cũng không phải là giao không ra. Chỉ cần có thể kết thúc chiến tranh. Cái kia hết thảy đều là đáng giá. Không đợi Danzo mở miệng. Sarutobi nói tiếp, nếu quyết định ủy thác hai người kia, như vậy thì không thể chỉ là muốn đẩy lùi vân nhẫn đơn giản như vậy. Còn có đẩy lùi nham nhẫn. Nghe được Sarutobi, Danzo khóe miệng co giật một hồi. Chỉ bằng những đẩy lùi một cái nhẫn thôn đại giới liền đầy đủ lớn. Hiện tại lại còn muốn hai cái. Hơn nữa hắn không cho là chỉ dựa vào hai người có thể đẩy lùi hai đại nhẫn thôn. Nhìn Danzo vẻ mặt, Sarutobi đột nhiên giảo hoạt nở nụ cười. Ta xưa nay không nghĩ tới để bọn hắn đẩy lùi hai đại nhẫn thôn. Chỉ cần bọn họ tiếp thu là được rồi. Danzo bỗng nhiên tỉnh ngộ, gừng càng già càng cay. Sarutobi người này còn là như thế gian trá. Xưa nay liền chưa hề nghĩ tới trả thù lao hai người kia mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục. Mạch chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.